Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, Bảo Ngọc khí chàng. Bảo Ngọc tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Trương Ninh. Trong ánh mắt mang tới một tia sát ý, người tốt nhất giáo khác Nguyệt Tiên Tử những này, lấy nàng dung nhan, coi như không học những này. Trong thiên hạ cũng không có mấy cái nam nhân có thể ngăn cản hấp dẫn. Ngươi tâm tư đừng cho là ta không biết. Nếu Nguyệt Tiên Tử thật biến thành ngươi như vậy, ta nghĩ có rất nhiều người biết thất vọng. Trương Ninh lấy tay vuốt ve Điêu Thiền bộ ngực. Điêu Thiền dưới sự kinh hãi ra sức giãy giụa, nhưng vô lực thoát đi Trương Ninh hai tay. Giáo trường vì hoàn thành Trường An nhiệm vụ, đưa nàng giao ta đến hoạt động nuôi. Ta đây là chăm chỉ làm việc đây. Bảo Ngọc thấy Trương Ninh không chỉ không biến mất, còn được voi đòi tiên. Điêu Thiền ở Trương Ninh trong lòng như thỏ trắng nhỏ, giống như bất đắc dĩ. Khuôn mặt nhỏ mang tới sát khí. Ngươi lại như vậy, ta liền hạ lệnh đưa ngươi chém giết. Trương Ninh nghe vậy rốt cục dừng lại hai tay. Bảo muội muội, đừng cho là ta không biết ngươi là thân con gái. Phòng trừng liền giáo trường cái kia tên ngốc không phản ứng kịp. Thân phận bị vạch trần. Bảo Ngọc trên mặt hắc khí càng lớn. Tay phải đánh một cái búng tay. Từ ngoài cửa bay vào đến 5 bóng người. Đều là mặt che mũ đen. Từ thân ảnh đến xem đều là nữ tử. Đây là Lâm Vũ Vệ bên trong âm tỷ thân dạy Bảo Hoa bên trong năm giết. Muốn không nghĩ thử xem các nàng uy lực. 5 bóng người đứng thành một cái tiểu trận, trên tay đều cầm phiên bản thu nhỏ thần tí cung, lóe tái nhợt sắc mũi tên chỉ về Trương Ninh. Ngươi dám giết ta, ta đương nhiên dám giết ngươi. Bảo Ngọc cười rộ lên, ngươi tuy nhiên nhìn ra ta là thân con gái, nhưng ngươi nhưng không nhìn ra ta thân phận chân thật, ngươi nghe lời liền thôi, dù cho ngươi là Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ. Giết ngươi như giết gà. Không tin ngươi liền động đậy thử xem. Hướng về Điêu Thiền ngoắc ngoắc tay. Tiên tử lại đây. Nàng như dám động nhất động, bảo đảm nàng trở thành một đầu con nhím. Thiên hạ này ta muốn giết người, giáo trường sẽ không phản đối. Chữ chữ như búa rơi xuống đất có tiếng. Bảo Ngọc tự tin lời nói để Trương Ninh khí thế hạ thấp tới. Điêu Thiền ở Trương Ninh trong lòng đã sớm cực kỳ khó chịu. Chỉ cảm thấy nàng hai tay có một loại ma lực. Trọn toàn thân mình vừa tê lại ngứa. Sức chút nữa kêu ra tiếng. Ngươi dám rời đi, ta tại chỗ liền giết ngươi. Trương Ninh ở Điêu Thiền bên tai khẽ nói. Bảo Ngọc tựa hồ biết rõ Trương Ninh uy hiếp Điêu Thiền. Trên mặt sát khí vừa mất, lộ ra như hoa tiếu yếp. Tiên tử tỷ tỷ, tin nàng còn là tin ta, ngay tại ngươi trong một ý nghĩ, trên giường nhỏ hai nữ không ngờ tới Bảo Ngọc nở nụ cười. Vạn thiên phấn trang điểm không màu sắc, trong lúc nhất thời cũng đứng ở chỗ đó, Trương Ninh lại càng là cảm giác mình chịu đủ đả kích. Vị này bảo muội muội nếu khôi phục nữ nhi trang, chỉ sợ cũng có thể đem chính mình miểu sát tại chỗ. Điêu Thiền lúc nào rời đi ngực mình, Trương Ninh không có cảm giác đến, trong lòng thất lạc càng ngày càng nặng, giáo trường bên người mỹ nhân nhiều như thế, coi như mình giường kỹ cho dù tốt, chỉ sợ cũng chỉ là để hắn hoan hỉ nhất thời, nhưng không cách nào để cho hắn mê muội xuống, đối với mình nói gì nghe nấy, nắm Điêu Thiền tay nhỏ, cảm giác được nàng căng thẳng. Bảo Ngọc nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ôn nhu nói, nếu như nàng lại bắt nạt cho ngươi, chỉ để ý nói cho ta biết cùng âm âm tỷ, hay chúng ta giết nàng, chủ công tất nhiên sẽ không nói nửa chữ không. Lời này nói quả quyết lại tự tin, Điêu Thiền rất được cảm hóa, không tự chủ ứng một tiếng, ngón tay nhỏ bé quay về Trương Ninh, Bảo Ngọc vừa cười. Đừng cho là ta thân phận có thể để cho ngươi có thể thừa dịp. Lời nói thật nói với ngươi, ta nữ giả nam trang chính là càng tốt hơn trợ giúp chủ công. Nếu như khôi phục thân con gái, ngươi càng không có nửa điểm thời cơ tới gần chủ công. Giải thích Bảo Ngọc đem đai lưng nhất dài, màu dây thừng buông lỏng, váy kéo sáu bức tương giang nước, tóc mai đứng thẳng vu sơn một đoạn vân. Tiên nữ giống như dung mạo để điêu thiền cũng thở nhẹ một tiếng. Trương Ninh không ngờ tới Bảo Ngọc khôi phục thân con gái. Dĩ nhiên không thể so điêu thiền kém hơn ít nhiều. Tâm thần lại được đả kích. Xem nhụt chí quả bóng đồng dạng ngồi yên ở trên giường nhỏ không nhúc nhích. Nguyệt tiên tử cùng Vân công tử cái này một đôi. Ta cùng âm âm tỷ là bảo định. Nếu như ngươi làm tốt ngươi vậy lâu chủ. Ta liền không sẽ quản ngươi. Nếu như ngươi có tâm tư khác. Cái nào thiên tướng ngươi cưỡi lên con lừa gỗ. Cũng đừng trách chúng ta tỉ muội lòng dạ ác độc. Giải thích Bảo Ngọc cũng không để ý tới nữa. Trương Ninh nhẹ nhàng lôi kéo điêu thiền tay nhỏ đi ra ngoài. Tiên tử tỉ tỉ, không cần đi học những cái tẻ nhạt đồ vật. Ngươi là thiên nhiên tố người. Hấp dẫn thiên thành, học hội những cái, trái lại sẽ làm ngươi trở nên không đẹp đẽ. Trên giường nhỏ Trương Ninh, hai tay mãnh liệt rào. Một thân võ công nàng, ở Bảo Ngọc khí chàng dưới, dĩ nhiên phát tác không được. Hừ, Hà Phong là ta, chúng ta cưỡi lừa xem kịch hay chờ xem. Ngoặc kép chấm chấm, nữ nhân tranh phong, Lưu Biện cũng không biết. Sáng sớm ngày thứ hai, ở Lô Âm Hầu hạ dưới, sảng khoái tinh thần, bắt đầu tổ chức công tác chính trị doanh triển khai chính trị tuyên truyền. Đồng thời phái tiểu phân đội thâm nhập đến thôn trang, tuyên truyền Trung Sơn quận các hạng lợi dân chính sách, vì là làm chủ Tịnh Châu đánh tốt dân chúng cơ sở. Lưu Biện đâm vào văn công nhân doanh, hôm đó bóng người cũng không thấy được. Không lâu lắm các loại bình thư, đưa tin liền bắt đầu truyền lưu, các mỹ nhân hóa các loại đẹp đẽ trang, bắt đầu cho các binh sĩ biểu diễn chiến trường văn nghệ. Điển Sơn quân liệt hỏa đốt cự thạch, thái sử tử nghĩa kỳ binh như trên trời rơi xuống, Tôn Bá, Phù Giang Đông Tiểu Bá Vương. Mấy đoạn này bình thư nhất là nóng nảy, mỗi ngày văn nghệ doanh đều muốn liền nói ba trận, mà nói baby girl binh được khen thưởng đủ đủ tất cả người nhà một đời cũng y vật không lo. Cái này khen thưởng bầu không khí bị Lưu Biện từ Vọng Đô Thành Kim Cốc Lầu mang tới tiền tuyến. Để thân thể có thành thạo một nghề văn doanh, các nữ binh thực tại giàu không ít. Văn công nhân doanh nhất thời thành nóng bỏng tay địa phương. Văn nghệ binh nhiệt tình cũng là chưa từng có tăng vọt. Một đám nhiệt huyết hán tử, đặc biệt là không thành gia, hoặc là trong nhà không lo lắng. Nghe tiểu nương môn nói nhiệt huyết xa trường, vũ mị bên trong mang theo hào khí. Nũng nịu bên trong ngậm lấy vang lên, vừa nghe đến chỗ ngứa, trên tay đồng tiền liền lấy cực nhanh tốc độ bay đi ra ngoài. Máy bắn đá tàn sát thiên quân, bát nghiêu nỗ lấy binh phá kỵ, văn công nhân doanh bình thư sáng, tác cực kỳ nhanh chóng, trong một đêm luôn có thể bốc lên không ít cố sự. Mà những này cố sự không chỉ êm tai, còn có thể cảm hóa đem hoàn toàn mới chiến pháp cắm rễ ở binh lính trong lòng. Đương nhiên cũng có nhu tình cố sự. Lương núi bá gặp gỡ Trúc Anh Đài, Mạnh Khương nữ khóc Trường Thành, văn công nhân doanh các nữ sĩ hiện tại đi tới chỗ nào đều muốn bộ ngực ưỡn đến mức cao cao. Gặp chuyện gì tay nhỏ vung lên, các binh sĩ chỉ cần thấy được trên cánh tay thêu hồng tuyến nữ binh, lập tức liền biết chạy tới một đoàn chủ động nghe bắt chuyện. Thương binh doanh cũng là chữ nhật công nhân doanh một dạng náo nhiệt chỗ. Chỉ là thương binh doanh nghiêm lệnh không được lớn tiếng ồn ào. Vì lẽ đó ở bên trong là trong yên tĩnh có náo. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Trong đó không biết có bao nhiêu tình cảm ở sinh sôi. Có một loại khác phong cảnh. Đến tối lại càng là náo nhiệt. Quy mô nhỏ hoạt động không, tổng hợp tính một đài chiến trường ca vũ, tỳ bà dây cung nhanh như mưa to, cổ tranh vang lên như xa trường, nghe được các binh sĩ ầm ầm khen hay, Nguyệt tiên tử ra trận, đem ca vũ đẩy hướng cao trào. Liền ngay cả Dương Khúc đầu tường cũng là đèn đuốc lộn xộn. Không biết là ở tăng mạnh phòng thủ, hay là chú mục đích viễn vọng, lưu thủ binh lính tuy nhiên lấy phụ binh chiếm đa số. Nhưng sĩ khí như hồng, coi như với trắng hai người ra khỏi thành khiêu chiến, Lưu Biện cũng có nắm chắc đem bọn hắn giết đến đại bại mà về. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.